Tu tiên chi phế xài. Chương 150. Góc truyện audio.com. Bữa cơm trong tửu lâu này coi như là bữa cơm giải tán của Nguyên Tu Vân. Dịch Nhiên và Sặc Sỡ, Bành Bành và Bành Bà Bà, sau khi ăn cuồng uống nhiều một trận, tinh thần mỗi người đều khá hơn nhiều. Nguyên Tu Vân tìm tiểu nhị nơi này, hỏi vị trí chuyện tống trận của giới và giới gần đây. Ai nha, phải nói là mấy vị đây xem ra có may mắn rồi đó. Phải biết rằng trong đại thế giới Thương Lan chúng ta chỉ có hai giới môn chuyện tống trận. Mà hai cái này còn thay phiên mở ra, ở tây một cái ở đông một cái. Nếu như vận khí không tốt gặp phải thời điểm giới môn truyền tống trận ở phía tây mở ra, các vị sẽ phải tiêu phí giá lớn mới có thể rời đi. Tất cả bộ tộc thủ vệ giới môn ở phía tây đều là ngỗng từng nhổ lông vắt cổ chảy ra nước đấy. Mà từ hôm qua giới môn phía tây bắt đầu đóng cửa. Giới môn phía đông mở ra, mà giới môn phía đông cách thành Mông chúng ta rất gần không nói. Giới môn phía đông là môn phái lớn bậc nhất Thương Lan. Thủ vệ phái Thương Nguyên, đi chung thế giới chỉ cần 10 linh thạch cực phẩm là được. Chẳng qua, mỗi thế giới chỉ cần tụ tập ít nhất 10 người mới có thể truyền tống. Không thì sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ con ngỗng thiên Nga lúc bay qua cũng có thể nhổ lông xuống. Vốn hình dung võ nghệ cao siêu. Sau ví dụ người thích chiếm tiện nghi, thấy mới có lợi sẽ thừa cơ mò một nắm. Tiểu nhị đem chuyện truyền tống nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh rõ rõ ràng ràng. Chiếm được tán thưởng của Nguyên Tu Vân, cho hắn thêm một viên linh thạch thượng phẩm làm tiền bầu ơ. Tiểu nhị vui vẻ lại nhịn không được nhiều lời hai câu. Thực ra nếu như nhân số không đủ cũng có thể mở ra. Chỉ cần nhiều hơn 5 người, sau đó 5 người lại nộp đủ phí tổn của 10 người. Nói lời tốt đẹp một chút với thủ vệ, là được rồi, nói xong việc này tiểu nhị mới rời đi. Nguyên Tu Vân nhìn về phía Bành Bành và Bành Bà Bà. Bà Bà, sau này nên làm như thế nào cũng không cần ta nói đi. Giới môn phía đông ở nơi nào? Có muốn chúng ta tiễn các ngươi đi hay không? Hai người các ngươi, Bành Bà Bà nâng tay ngăn trở Nguyên Tu Vân đem lời nói tiếp. Các ngươi đem bà cháu chúng ta mang đến đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Huống chi trả lại đại lễ cho chúng ta lớn như vậy. Đại ân của ngươi, một chi bạch hộc chúng ta đây nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ lại. Linh khí của đại thế giới vốn nồng hậu. Ta ở trong bí cảnh của hỗn độn chi địa, nhiều ít cũng có chút tích góp, cho nên ta dự định mang theo Bành Bành tìm một nơi linh khí sung túc tu luyện tới Nguyên Anh trước. Một khi đột phá kỳ Nguyên Anh, thân thể Bành Bành sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó nếu chúng ta lại trở lại chung thế giới cho bảo vật nhận chủ cũng sẽ có nắm chắc hơn một ít. Về phần phụ mẫu của Bành Bành, ta sẽ sai người truyền tin tức cho bọn họ. Bộ tộc Bạch Hộc chúng ta có cách truyền lại tin tức đặc thù. Không cần lo lắng, rất hiển nhiên, Bành Bà Bà đối với chuyện này đã trải nghĩ sâu tính kỹ. Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy bà nói rất đúng, cũng liền gật đầu, không nói lời gì, sau đó y nhìn về phía Sặc Sỡ. Còn ngươi, sau này định làm như thế nào? Sặc Sỡ sờ sờ cằm của mình, suy tư nửa ngày nói. Dường như trước đó ta từng nghe nhân tộc nói, ở trong ba đại thế giới nhân tộc có tiền bối của chúng ta lẫn vào vô cùng tốt. Ta dự định đi tìm một chút, nếu như có thể tìm được, đối với sự tu luyện của ta chắc hẳn có chỗ tốt. Sau đó ta sẽ tìm một nơi nhiều tuấn nam mỹ nữ định cư. Đại đạo từ từ, tìm một người bạn sống chung thì sao? Dịch Nhiên nghe vậy trực tiếp cho hắn gáo nước lạnh. Ngươi sẽ không sợ lại đụng phải một chu tồn khác. Sặc Sỡ trực tiếp nở nụ cười. Ta không thể bởi vì một chu tồn liền buông tha cả một mảnh rừng cây đi. Với lại, đã từng bị lừa dối một lần rồi. Sau này như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không ngu xuẩn sai một lần giống vậy. Nguyên Tu Vân cười gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta đây ở nơi này phân đường rồi. Hy vọng lần sau gặp lại. Các vị vẫn bình an. Đại đạo mênh mông, ta ngươi cùng nỗ lực, ai, lời ta còn chưa nói hết đâu, nói như thế nào các ngươi cũng đã báo đại thù với ta.